Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, Zero Division bị bắt. Một cước bước vào Linh Vương cung đại nội trong, có thể rất rõ ràng cảm giác, cái này đại nội trong bên trong linh tử độ dày, so với ngoại giới mà nói, còn muốn càng đậm đà một nước. A tạp chí trùng a cũng khó trách. Nơi này dù sao cũng là Linh Vương ngủ ly bì nơi. Linh tử độ dày không có đạt tới loại trình độ này. Ngược lại nhượng người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiến vào cái này đại nội trong. Bởi vì linh tử độ dày lần 2 nói cao hơn một cấp ngăn lần. Thực lực yếu nhất Orihime. Trong lúc nhất thời không thích ứng. Hô hấp hơi có chút khó khăn. Bất quá mấy bước thời gian. Orihime cũng dần dần thích ứng. Mấy người tiến vào phương này, là đại nội trong tầng dưới chót nhất. Tầng dưới chót nhất trung tâm vị trí, có hình xoắn ốc thang lầu, có thể đi thông đại nội trong tầng thứ hai. Nơi này, cũng không có người lính gác. Tựa hồ Linh Vương cung nhân đều cho rằng, địch người không cách nào đột phá tới đây. Hay hoặc là nói, địch nhân đột phá tới đây, cũng liền chứng minh bọn họ thất bại, cho nên không có đề phòng. Không có quá nhiều phỏng đoán. Gen mang theo liệt chúng nữ. Lại chuẩn bị đạp lên thang lầu. Đi về phía tầng 2. Thế mà, đang lúc này, xó xỉnh nơi một cái lối đi. Đột nhiên thoáng hiện lên mấy nói quang hoa. Năm bóng người, liền từ trong hiển hiện ra. Ồ, lại trở về đến như vậy nhanh. Gen bước chân dừng lại. Có chút kinh ngạc nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện Zero Division 5 người. Mục hàm kinh ngạc, bất quá tại thấy mấy người kia chật vật, cùng với khí tức không yên bộ dáng sau. Gen ngược lại cũng minh bạch, 5 người này, là trực tiếp đem Aizen chẳng ngó ngàng gì tới. Tại tiếp sau khi nhận được tin tức, trực tiếp chạy về đi. Bất luận Gen nghĩ như thế nào, kia Zero Division 5 người, xuất hiện sau đó, chính là mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Gen. Trong đó, Kỳ Lân tự ngày nêu lên lăng mắt nhìn liệt, sau đó liền đi ra đến, nói, Senju Gen, ngươi hôm nay mạnh mẽ xông tới Linh Vương Cung, rốt cuộc để làm gì ý? Gen buông tay một cái, có dụng ý gì? Tới kiến thức một chút trong truyền thuyết Linh Vương thôi, Senju Gen. Ta đề nghị ngươi chính là lui ra đi, nếu như ngươi nguyện ý lui ra. Chúng ta không sẽ truy cứu ngươi hôm nay mạnh mẽ xông tới Linh Vương cung động tác. Kỳ Lân tự ngày, nêu lên lang cau mày. Nhìn Gen định tiến hành khuyên giải. Gen thực lực như thế nào? Bọn họ cũng là biết chút ít cho phép. Bọn họ đối với, đúng, Gen thực lực, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Bằng không nói, tuyệt đối không thể có thể. Tại Gen mạnh mẽ xông tới Linh Vương cung. Thậm chí đánh vỡ Linh Vương cung đại nội trong vách tường sau. Còn như thể ôn tồn khuyên giải. Không truy cứu. Ha ha, thật là thú vị. Gen đột nhiên tuét miệng cười. Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang cặp mắt mị mị. Sau đó nói. Senju Gen, người bây giờ cũng coi là nửa thi hồn giới người. Cũng hẳn biết được Linh Vương đối với. Đúng, thi hồn giới tầm quan trọng. Người ứng nên biết rõ người động tác. Rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm đi. Còn nữa, Anohana đội trưởng, Soifong đội trưởng, tại thi hồn giới cùng Aizen đại chiến thời điểm. Hai người các ngươi, rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi còn có làm hay không? Các ngươi là thi hồn giới đội trưởng. Nói được nửa câu, Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang tiếng nói chuyển một cái. Ngược lại chất vấn Soifong cùng liệt tới. Mà Soifong cô nàng này. Vậy mà bởi vì Kỳ Lân tự nói, sắc mặt có chút không tự nhiên lại, thậm chí há hốc mồm, muốn nói điều gì, thế mà, huyền nhãn trong, lại lóe lên hàn mang, lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, là muốn chết phải không? Nữ nhân ta, cũng là ngươi có thể đủ chất vấn, tay trái duỗi một cái, lấy chảo trạng nắm chặt, Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang lại cảm giác cả người không thể động đậy. Phảng phất bị một bàn tay vô hình cho chộp vào lòng bàn tay. Trên mặt hắn phủ đầy kinh hãi. Mặc dù nhưng đã một mực ở đánh giá cao nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn là đánh giá thấp gen thực lực. Hư không nắm chặt, một tên Zero Division đội trưởng trong nháy mắt bị cáo. Không thể động đậy, phảng phất sinh mạng đã không có ở đây hắn nắm trong bàn tay một dạng. Zero Division cái kia Yamato còn thấy vậy. Sắc mặt chính là không nhịn được biến đổi. Dùng cái kia thô cuồng thanh âm nói. Senju Zen, người muốn làm gì? Mau dừng tay. Thì hồn giới không xử bạc với ngươi. Ngươi cái này là chuẩn bị ân đền oán trả sao? Zen nghe nói như vậy, chính là không nhịn được sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Zen chính là cười lên ha ha. Ha ha ha ha, giỏi một cái không xử bạc với ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, thì hồn giới thế nào đối đãi với ta cái không tệ? Thực lực của ta đủ để đem thi hồn giới hủy diệt. Nhưng ở ban đầu mạnh mẽ xông tới thi hồn giới thời điểm, có thể có từng giết một người. Hả? Thật là có. Chính là cái kia làm phản thi hồn giới tao dần Kaname. Ta chẳng những không có từng giết các ngươi thi hồn giới bất kỳ không phải là làm phản một người. Ngược lại nguyện ý cùng thi hồn giới hữu hảo sống chung. Nhưng các ngươi làm đây. Đừng cho là ta không biết rõ. Các ngươi một mực ở phía sau làm cái gì động tác nhỏ. Các ngươi Zero Division, có thể thật là thú vị rất a. Ngươi, Yamato còn bị Zen nói. Cho khí sắc mặt đỏ lên. Lại không nói ra cái gì phản bác lời. Được, như vậy thì nói thẳng. Ngươi không phải cái thế giới này người đi. Ở cái thế giới này sinh mạng. Chứ có được vương kiện chúng ta mấy người ở ngoài. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể đột phá linh vương bên ngoài cung 72 tầng vách ngăn. Người một cái như vậy dị giới người tới. Tới chúng ta thế giới. Người nào biết rõ người có âm mưu gì. Người thấy cho chúng ta sẽ đối với một cái đến từ dị giới sinh mạng. Cấp cho tín nhiệm. Ha, sớm như vậy bày nói rõ. Không phải thành. Chỉ rất là tiếc nuối. Quá trễ. Zen không nhịn được thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái. Mặc dù các ngươi nói cũng thật là hữu lý, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi lựa chọn đối địch với ta, đang đối mặt một cái, thật đủ sức để hủy diệt các ngươi thế giới cường giả thời điểm. Nhưng ở hắn không có đối với bọn ngươi hiển lộ ra địch ý thời điểm. Ra tay trước, đây không phải là đề phòng với chưa xảy ra, đây là đang đem bọn ngươi thế giới đẩy về phía hủy diệt. Cũng được, liền cho các ngươi xem một chút đi. Các ngươi cái gọi là linh vương, các ngươi cái gọi là cái thế giới này, ở trước mặt ta, có bao nhiêu không chịu nổi. Sau ngày hôm nay, linh vương không có ở đây, cái thế giới này, đem trong tay ta trọng sinh. Đến lúc đó, các ngươi, liền an tâm đi đi. Vừa nói, cũng không gặp Zen như thế nào động tác, ngay cả tay đều để xuống, nhưng Zero Division 5 người. Lại không có dấu hiệu nào bị trói buộc lại. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi bị trói buộc của bọn hắn. Cứ như vậy bị Zen mang theo, nổi bồng bềnh giữa không trung. Theo Zen bước chân, bước lên Linh Vương Cung Đại Nội trong tầng 2. Từng bước đi Linh Vương Cung Đại Nội trong 4 tầng. Linh Vương ngủ ly bì nơi đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.